Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1994. Đệ 1994 chương xong đời. Ba người từ người sử dụng lớn nhất không gian cùng linh lực thêm vào tác dụng ở thuyền con thượng. Cùng nhau thêm vào thuyền con. Thực mau ngà voi bạch thuyền con hóa thành một đạo lưu quang, hưu, một chút xông ra ngoài. Thuấn di biến mất ở này phương hải vực, đại kình vương trong mắt toát ra vài phần khinh thường chi sắc. Như là chơi miêu chảo lão thử trò chơi, hướng tới biển sâu một tiềm, toàn bộ khổng lồ thân mình cũng biến mất ở chỗ cũ biển sâu bên trong. Hắn lại lần nữa xuất hiện khi trực tiếp dừng ở thuyền con mặt sau. Một cái kết thúc lại đem thuyền con đánh nghiêng, mấy người một lần nữa tụ tập ở thuyền con thượng tiếp tục chạy trốn. Đại kình vương như là chơi không đủ giống nhau, mỗi lần đuổi theo đều không có trực tiếp đánh chết, mà là trọng thương mấy người, làm các nàng lại lần nữa chạy trốn. Trải qua mười mấy thứ như vậy miêu chảo lão thử truy cùng trốn. Đại kình vương bắt đầu mất đi lạc thú, toàn thân tản mát ra nồng đậm uy áp chuẩn bị chặn đánh sát mấy người. Phong thần ánh mắt lộ ra vài phần kiên định chi sắc. Đối Ngô Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch nói, hắn không kiên nhẫn, chúng ta sử dụng bí thuật chạy trốn, hảo. Ngô Thanh Thiền hai tròng mắt cũng nổi lên một tia màu đỏ tươi. Sử dụng một loại tầng tổ phụ giao cho nàng chạy trốn bí thuật. Thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết thêm vào. Phong thần dùng phản phệ phương pháp tác dụng ở thuyền con thêm vào tốc độ. Lâm Minh Trạch phía sau tắc nhiều ra một bộ cốt bối. Tiêu hao trong cơ thể linh hồn lực thêm vào thuyền con. Hải mã thu cũng không có như vậy chạy trốn bí thuật. Chỉ có thể khán hộ hảo đã hôn mê A Đại, không cho hắn rơi xuống đến trong biển đi. Ở đại kình vương thật mạnh một kích rơi xuống nháy mắt. Thuyền con đột phát bắn ra ba người bí thuật thêm vào lực lượng trực tiếp biến mất ở biển rộng chung. Đại kình vương kia một đòn nghiêm trọng cũng rơi vào khoảng không. Hắn ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó bạo nộ không thôi, cũng biết chính mình bị mấy cái dị tộc chơi, vì thế khổng lồ thân hình lại lần nữa biến mất, tuần hoàn theo thuyền con hơi thở cùng không gian quỹ đạo thuấn di đuổi theo. Chỉ là lần này vận dụng toàn lực mới khó khăn lắm đuổi theo thuyền con. Sau đó bạo nộ phát động thiên phú thần thông. Ngô Thanh Thiền ba người không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục dùng bí thuật thêm vào thuyền con. Chạy trốn, bất quá vẫn là đã chịu đại kình vương thiên phú thần thông dư ba. Ở thuyền con biến mất thuấn di sau khi ra ngoài, mặt trên mấy người lại lần nữa đều sôi nổi bị trọng thương. Còn hảo Ngô Thanh Thiền chuẩn bị dược tề độ tinh khiết cao. Bình số nhiều, nàng không ngừng cầm bổ sung linh lực dược tề. Sau đó vì chính mình cùng phong thần, Lâm Minh Trạch trị liệu, hải mã thú cùng A Đại cũng bị lan đến bị thương. Ngô Thanh Thiền đồng dạng vì một người một thú ném trị liệu thuật. Phong thần bất đắc dĩ, chỉ có thể đem vân tộc bên kia đưa một kiện phòng ngự bảo bối kích phát bảo vệ thuyền con. Ở đại kình vương đuổi theo thời điểm thuyền con tuy rằng đã chịu đòn nghiêm trọng. Chính là lại đem kia hợp linh cảnh lực lượng toàn bộ tan mất. Bất quá ba lần lúc sau, kia kiện phòng ngự bảo bối liền tự động báo hỏng. Sau đó Ngô Thanh Thiền lại đem tầng tổ phụ đưa phòng ngự bảo bối lấy ra tới thêm vào. Ở biển máu thượng hình thành một đạo chạy trốn cùng truy kích phong cảnh tuyến. Đương Ngô Thanh Thiền phòng ngự bảo bối mất đi hiệu lực sau. Đại kình vương ly thuyền con khoảng cách cũng ở dần dần kéo trường. Bất quá ba người sử dụng bí thuật tác dụng phụ cùng tiêu hao quá mức cũng là thật lớn. Phòng ngự bảo bối dùng xong, đại kình vương bị mấy người hoàn toàn chọc giận điên cuồng. Ở cuối cùng một lần tới gần thuyền con khi phát động hắn mạnh nhất một kích. Xong đời. Xem ra chỉ có thể vận dụng đồng tâm lệnh. Ngô Thanh Thiền nhìn một đoàn mãnh liệt hắc quang năng. Lượng hướng tới thuyền con bay tới, thở dài, dùng ngăn cản niết bàn cảnh tu vi bảo bối tới ngăn cản hợp linh cảnh công kích. Thật là quá mệt, nhưng là cũng không có biện pháp, ai làm các nàng ba người gần nhất như vậy xui xẻo. không phải gặp được vĩnh hằng cảnh cự long mạc danh kết thúc. Chính là bị biển máu nguyền rùa, sau đó lại mạc danh chọc tới hợp linh cảnh đại kình vương. Hết chương.